先发如台涅槃。 南无阿弥陀佛，释迦牟尼。南无阿弥陀佛，释迦。Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quý vị được nghỉ mấy tuần rồi, mừng quá chừng hôm nay bắt đầu gặp lại bộ môn này. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần thứ tư thứ năm gì đây, tức là chúng ta nói đến kiết tập kinh điển lần thứ năm và lần thứ sáu. Các thầy cô còn nhớ nội dung bài học của chúng ta gồm có tới 7 phần mình ghi lại để các vị ôn, không thôi các vị quên mất là không biết chúng ta học tới đâu. Bài này bài thứ sáu, chúng ta đang nói về dòng chảy chánh pháp. Bài thứ sáu, dòng chảy chánh pháp. Và nội dung bài này nó gồm có 7 phần. Phần thứ nhất, đó là chúng ta nói về sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Phần thứ hai, chúng ta bàn 14 lần kiết tập. Phần thứ ba, chúng ta đi vô cái tình trạng của giáo đoàn phân hóa. Và phần thứ tư, chúng ta bàn về nội dung của hai hệ tư tưởng chính yếu. Và phần thứ năm, chúng ta nói về các bộ phái Phật giáo phát triển và suy tàn. Và phần thứ sáu, mình đi vô ảnh hưởng của các hệ tư tưởng đương thời. Và phần thứ bảy, chúng ta có một cái tổng kết nhỏ ở nơi đây. Mình giải thích đôi điều về những cái nội dung mà chúng ta đi ngang qua thì chúng ta sẽ đi vô tiếp. Cái phần này nó không có quan trọng lắm, do vì chúng ta nói về lễ trà tỳ của Thế Tôn là một, phân chia xá lợi là hai, và lời di ngôn của Đức Thế Tôn về cái cách chúng ta thờ phụng Đức Thế Tôn là ba, phải không? Và cái phần này chúng ta bàn về 14 lần kiết tập, nó xây dựng cái nền tảng để cho dòng giải chánh pháp dài cho tới hôm nay. Thế nhưng mà nếu nói đủ thì nó không phải 14 lần, mà nó có tới 7 lần kiết tập, tùy theo những nhà nghiên cứu lịch sử người ta đi theo cái chiều dài của hệ thống phát triển. Nhưng mà chính yếu nhất thì chỉ có 4 lần kiết tập nơi quê hương Ấn Độ, 2 lần kiết tập tại Tích Lan và Miến Điện, và sau đó thì dường như nó xảy ra cũng ở Miến Điện, tức là 3 lần sau. Rất là nhiều cái nguồn sử liệu họ có những cái nhìn khác biệt về 7 lần kiết tập. Có nơi thì nói 6 lần kiết tập, có nơi thì nói 7 lần kiết tập, nhưng mà chính yếu là 4 lần kiết tập này. Sau đó thì thưa các vị, chúng ta nói đến tình trạng của giáo đoàn phân hóa thành 20 bộ phái. Tức là đầu tiên chẻ ra làm hai nhánh là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Sau đó thì Đại Chúng Bộ phân thêm thành 8 bộ nữa, cộng với Đại Chúng Bộ là 9 bộ. Và Thượng Tọa Bộ thì phân ra làm 11 bộ phái, tức là 10 chi nhánh nhỏ cộng với Thượng Tọa Bộ thành 11 bộ phái. Và đây là cái vấn đề phân hóa về hình thức sinh hoạt thôi. Thế rồi cái phần đi vô sâu thì chúng ta nói đến nội dung của hai hệ tư tưởng, là chúng ta nói đến cái sự phân hóa về tư tưởng. Kỳ thực là hai cái này nó đang với nhau. Đã có cái sự phân hóa về tư tưởng, tất nhiên có cái sự phân hóa về giáo đoàn. về sinh hoạt. Rồi tới cái phần thứ năm cũng rất là quan trọng, đó là ta nói đến những cái nguyên nhân của các bộ phái phát triển, rồi những cái điều kiện nào đưa đến để cho các bộ phái này suy tàn. Tất nhiên là cái sự phát triển và suy tàn đó là mình nhìn trên cái quãng ngắn của điều kiện lịch sử thôi. Chứ còn ở một cái chiều dài thì thưa các vị, cái sự phát triển hay suy tàn của nó không hề biến mất, mà nó hội nhập vào những dòng chảy chính. Ví dụ như dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, nó tập trung tất cả những cái dòng chảy của 20 bộ phái này, cái thành phần nào cấp tiến thì nó chảy về cái dòng của Phật giáo phát triển Đại Thừa. Còn cái dòng nào, tức là cái nhánh bộ phái nào nó bảo thủ thì nó lại chảy vào, nó hội nhập vào cái dòng chảy của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Nam Truyền như hiện tại. Nhưng mà trên cái chiều dài lịch sử thì ta nhìn, ta bảo rằng nó có suy thoái, tức là nó có phát triển và có suy thoái, nhưng mà kỳ thực nó không phải là biến mất, mà nó đã hội nhập vào hai cái dòng chính và nó còn cho tới hôm nay. Và cái điều thứ sáu chúng ta sẽ nói, đó là vấn đề ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng đối với xã hội, và xã hội ảnh hưởng vào tự thân của những dòng chảy bộ phái Phật giáo. Và cái quan trọng hơn là ảnh hưởng của nó đối với cái gia tài thánh điển của Như Lai như tới hiện tại. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái nhận xét và có một cái tổng kết, đó là nội dung của cái bài học này. Đó là mình giải thích một cách khái quát để cho các thầy thấy là nội dung bài này nó được bố cục như vậy là xong một bài. Giờ giao cho quý thầy cứ làm việc được không? Tất nhiên là mình cũng kiếm đâu chuyện đi vô cho vui ha, làm bộ như mình học lịch sử thiệt vậy mà. Chúng ta đã đi ngang qua những cái kỳ kiết tập, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba và lần thứ tư. Hôm nay thì dường như quý thầy đã đi vô phần A, phần B, phần C, phải không? A, B, C, D. Hôm nay chúng ta đi đến cái phần kiết tập thứ 5 và thứ 6, phần D. Tức là kiết tập lần thứ 5 và lần thứ 6. Đầu tiên là lần thứ 5. Thưa các vị, đây là lần kiết tập nó ngoài biên giới quốc gia của Ấn Độ và Tích Lan. Do vì lần kiết tập này do một nhà vua Miến Điện tập trung các bậc tài đức đến kiết tập. Lần kiết tập này, cái địa danh của nó là ở Miến Điện, vua Minh Đen. Và cái thời gian xảy ra là 1871. Ông thỉnh tới 2400 vị cao tăng tập trung tại thủ đô Ngưỡng Quảng, tức là Rangoon bây giờ đó. Và họ họp tụng trong vòng 5 tháng mới hoàn thiện Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai. Đó là điều thứ nhất. Các vị thấy địa danh là một nè, người bảo trì với công trình kiết tập là hai nè, niên đại là ba nè, và cái sĩ số của chư tăng tập trung lại để kiết tập thánh điển lần thứ năm, và cái thời gian xảy ra, thời gian ôn tụng. Và cái vấn đề thứ hai nó cho chúng ta biết là cái chủ trương của lần này, chủ trương là cái mục đích của lần này. Người ta lấy luật tạng làm trung tâm, đặt cái nền tảng, tức là cái chủ đích của cái kỳ kiết tập này, họ ôn tụng luật tạng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là họ khảo đính lại kinh văn. Và sau đó thì nhà vua mới mang toàn bộ những cái công trình ôn tụng của chư tỳ kheo 2400 vị này khắc trên 729 khối đá vuông. Khắc 729 khối đá. Và ở miền Tây Bắc của thủ đô Rangoon bây giờ vẫn còn một cái bảo tàng để cất chứa cái thư tịch này. Sau đó thì ông xây bao quanh tới 72 tháp để bảo vệ, để duy trì, che chắn cái công trình Phật sự quan trọng này. 45 tòa Phật pháp xây quanh, xây 45 tòa Phật tháp bao quanh. Và nếu các thầy có đi du lịch qua Miến Điện thì tham quan cái vùng đất này, vẫn còn cái công trình kỳ vĩ của nhà vua Miến Điện. Điều thứ nhất, thưa quý thầy, là cái chuyện này nó xảy ra rất gần với chúng ta, 1871. Nó chưa tới 200 năm, phải không? Chưa tới 200 năm. Công trình vẫn còn mới. Điều thứ hai, chúng ta có một cái nhận diện về vấn đề này thế này. Thông thường những cái công trình Phật sự kỳ vĩ á, thì nó đòi những vị đại thí chủ lớn. Một là những vị vua bảo trợ. Thứ hai, phải là những người vô cùng giàu có mới đủ khả năng bảo trợ những công trình này. Còn nghèo nghèo và đi xin tiền thì không có thể làm ăn cái gì được về những cái công trình lớn như thế này đâu, thưa các vị. Phước của mình mà đi xin tiền hoặc đi bán đồ chai thì nhiều lắm, mình cất cái chùa nhỏ nhỏ thôi, không có làm ăn gì nên nổi hết. Phước phải đủ lớn mới làm được những công trình lớn. Và nó có một cái quy chiếu về đây để cho các thầy biết rằng cái công trình làm đạo của chúng ta cũng như thế. Phước của những bậc thầy làm được đạo đa phần đều rất là lớn. Ví dụ như chưa nói phước lớn để làm cái chi nhiều, trụ trì một già lam tự viện là phước lớn rồi đó. Tâm lượng không đủ lớn không có trụ trì già lam tự viện được. Tại vì nuôi chúng bao dung phải lớn mới nuôi được, chứ không phải dễ. Thưa các vị, mình phải thấp thỏi vô cùng mới có thể bảo bọc nuôi dưỡng chúng được, bằng không thì chúng ly tán hết nuôi không được. Cho nên nói chi thì nói chứ, đối với các vị trụ trì một già lam tự viện tôi vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục. Phước của mình làm tăng lang thang, phước của mình không đủ làm trụ trì. Đó là ý thứ nhất để các vị thấy là công trình Phật sự nào cũng thế. Muốn làm được thiện sự, muốn làm được việc lớn, thường thường phước phải đầy. Hoặc gần nhất là thế này. Thưa các vị, giảng dạy Phật Pháp để cho ta nghe đó, cũng phải phước rất lớn, người ta mới nghe nghe. Chứ mình đừng tưởng mình nói hay rồi mình làm được nhiều thiện sự, không phải. Phước, cái nền tảng phước phía dưới. Không bố thí, không cúng dường, tâm lượng không có rộng rãi mênh mông thì anh nói như mây như mưa. Chư thiên rải qua cúng dường nhưng mà không làm cho người ta phát bồ đề tâm tu được. Mọi việc nó đều đặt trên cái nền tảng phước điền là như vậy. Chứ mình đừng nghe người ta giảng pháp râm ran là mình cũng bắt chước mình giảng, mình tưởng dường hay nhưng mà không có. Người ta nghe hay không còn là phước của cái vị tọa chủ kia, phước tu của ông dày. Thưa các vị, phước tu dày thì mình nói làm sao người ta nghe người ta cũng giác ngộ được. Phước tu không dày thì dù anh học trăm kinh nghìn sách, anh lý luận sôi bọt miếng nhưng mà người ta vẫn không có cảm ngộ được đạo lý người ta tu. Thế thì từ Phật sự lớn cho tới Phật sự nhỏ, chủ trì một công trình lớn để làm cho Phật Pháp xương minh, hay là xây dựng một cơ sở hoành tráng quy mô, cho đến trụ trì một già lam bé nhỏ làm đạo giúp cho hàng ngàn hàng vạn người, cho đến dạy một bài pháp giúp cho người ta tu, nó đều đặt trên cái nền tảng của phẩm hạnh, đặt trên cái nền tảng của từ bi tâm, đến cái công quân tu tập. Đó là cái nhìn thứ hai về vấn đề này. Vấn đề thứ ba, thưa các vị, rất quan trọng là các vị hình dung là bao nhiêu kỳ kiết tập đi ngang qua. Chừng như kỳ kiết tập nào cũng có một mục đích đặt lên trên, đó là củng cố cái nền tảng này nè. Nền tảng tỳ nại gia, tức là lấy luật tạng làm nền tảng căn bản. Kỳ thực là nếu chư tăng không có đứng ở trên cái nền luật tạng cho vững chắc thì không làm đạo được. Đời sống phạm hạnh của chư tăng được trui rèn, được mài sáng. Phẩm chất thánh hạnh có cao vời hay không là trên cái nền tảng luật tạng, chứ không phải trên cái nền tảng của thông thái chữ nghĩa kinh văn. Đã có những lần chúng ta chia sẻ với nhau là ở cái cấp độ cạn nhất á, chưa nói gì về cái chiều sâu là giải trừ lậu hoặc, chứng nghiệm thánh quả. Ở mức độ cạn thôi, là đời sống quy nghi, phẩm chất của một người tu nó cũng đặt trên cái nền tảng luật tạng. Nếu một người tu mà chúng ta rất giỏi, về ngữ nghĩa, về kinh văn. Thế nhưng mà quy nghi của người tu không có thì chúng ta cũng làm đổ vỡ niềm tin Phật tử tín đồ, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Mình ví dụ gần thôi để các thầy thấy. Ví dụ như chúng ta thật giỏi, ta hiểu đông tây kim cổ, ta dẫn chứng ngàn vạn kinh sách ra để chứng minh, để lý giải về con đường thánh đạo. Thế nhưng mà anh không có cái phẩm hạnh, không có một cái quy nghi của một người tu cho nó đoan trang. Anh lắc xa lắc sắc, anh nói năng, anh hành xử mọi điều nó rất ư là vụng về, thất thố. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái điều anh trình bày nó không đủ gây cảm hứng cho người ta tu. Nó cũng không giúp cho người ta củng cố được cái đức tin đối với những điều anh trình bày. Thế cho nên kỳ kiết tập tam tạng nào chúng ta cũng thấy cái phần quan trọng đó là củng cố luật tạng, lấy luật tạng làm nền tảng, lấy luật tạng làm trung tâm để ổn định đời sống tăng già, củng cố phẩm chất của tỳ kheo tăng. Đó là ý thứ ba các vị nhận diện về vấn đề này. Mình chưa cần là ông thầy tu giỏi, là ông thầy tu cơm cháo bình thường thôi. Tức là gõ mõ tụng kinh, giữ gìn già lam, thắp hương cho Phật. Thế nhưng mà có được phẩm chất quy nghi đàng hoàng, trong sáng, phẩm hạnh đoan trang thì đủ để làm cho Phật Pháp xương minh rồi, chứ chưa cần nói cái chi xa. Chưa cần làm một bậc long tượng chúng, làm một chúng thường thôi, tức là làm một ông tăng cơm cháo thôi, qua ngày thôi. Thế nhưng mà đã làm cho Phật Pháp xương minh rồi. Đó là ý nghĩa của tất cả kỳ kiết tập, đều đặt trên cái nền tảng lấy luật tạng làm trung tâm là như vậy. Và cái điều thứ tư ở nơi đây mình cần nhận diện thêm nữa là thế này, thưa các vị. Những cái thời đại mà Phật giáo hưng thạnh đó, nó có một cái điều kỳ lạ, nó nhập nhằng nhau, đó là thường thường có một vị quốc vương rất là anh minh, hoặc là vô cùng sáng suốt yểm trợ Phật Pháp. Và trong thời đó thì lại có một bậc thầy rất là lỗi lạc. Luôn nó là như vậy. Nó có một cái sự xích đồng thời, giống như một cái sự chiêu cảm nghiệp lực, hay là ta dùng một cái từ khác là có một sự cảm ứng vậy đó. Ví dụ như một vị thầy lỗi lạc có mặt giữa cuộc đời, mà nếu không có một số đệ tử có khả năng tài ba lỗi lạc, tu hành thành đạt để kế thừa sự nghiệp của vị thầy, làm cho Phật Pháp có thể kéo dài và sáng giá, thế thì cái dòng chảy chánh pháp đó nó không có tồn tại lâu. Thì từ cái ý đó mình nhìn lại trong cái quá trình Đức Thế Tôn có mặt cũng thế. Tự nhiên là khi Thế Tôn có mặt thì có các vị như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Thế rồi những cái thời các cái vị quốc vương hết lòng yểm trợ chánh pháp thì cũng có những bậc thầy rất là giỏi xuất hiện để chinh phục tâm thức của những vị quốc vương kia. Và mình nhìn cái dòng chảy lịch sử thì điều này nó hiển hiện từng chặng một. Ví dụ như Di Lăng Đà là một vị vua vô cùng thông minh. Một ngày ông đọc rất là nhiều thư tịch của các truyền thống tôn giáo và vô cùng kiêu ngạo. Ông không hề cúi đầu khâm phục một vị tỳ kheo tăng nào cả. Và may mắn thay thời đó thì lại có ngài Long Mãnh, Nagasuna, người ta dịch ra là Na Tiên Tỳ Kheo, người vừa tài tuấn vừa đức hạnh. Và cái khả năng biện luận của ông nó cuồn cuộn như nước chảy, bẻ gãy hết tất cả những lý luận của vua Di Lăng Đà, mới đủ sức chinh phục nhà vua và làm cho Phật giáo hưng thịnh một thời. Đó là cái điều nó luôn có mặt trong cái dòng chảy lịch sử. Và mọi biến cố lịch sử, nhân thế hay là tôn giáo, nó đều đi theo con đường này cả, thưa các vị. Ví dụ như những biến cố lịch sử nhân gian thì một con người xuất hiện, nó lật lại một trang sử. Rồi biến cố của lịch sử Phật giáo cũng thế. Có khi một vài con người xuất hiện nó làm cho Phật Pháp suy thoái, một vài con người xuất hiện làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Đó là đôi điều chúng ta có một cái nhận định đi ngang qua về kỳ kiết tập thứ 5 này, rồi chúng ta đi đến một kỳ kiết tập thứ 6. Không thôi mình cứ lang thang và không đi tới đâu cả. Thưa quý thầy cô, là đây là lần kiết tập gần nhất. Thứ nhất là địa điểm là cũng tại đất Miến Điện, và cái niên đại của nó là 1954, và vào ngày 17 tháng 5. Và cái ngày này được quy định là ngày Phật xuất gia thành đạo đản sinh đây, lễ vi sắc của thế giới này. Và quốc vương của đất nước này thỉnh cao tăng của hai truyền thống vân tập tại thủ đô Miến Điện ôn tụng 2 năm, tức là từ năm 54 ngày Phật đản cho tới vào ngày Phật đản năm 1956 mới hoàn thành. Cái mục đích chính của lần này là ôn tụng là thứ hai là khảo đính lại những cái văn bản, những cái dị bản đã lưu hành. Và cái vấn đề rất là quan trọng đó là cho in để lưu hành bằng văn học Pali. Và cái công trình của nhà vua kiết tập trong lần này nó có một cái sự thành công nhất định, đó là làm cho Phật giáo đồ đoàn kết. Ý thứ nhất là đoàn kết Phật giáo đồ lại. Cái từ Phật giáo đồ này mình nghĩ chắc các thầy quen nha, gồm chung cho những người tu học Phật pháp trong giới xuất gia và tại gia, chứ không phải là tín đồ đạo Phật gọi là Phật giáo đồ nha. Cái từ này trước 63 các ôn thường dùng lắm trong văn bản viết á. Ví dụ như ông Trí Quang hay là các thầy thường dùng cái từ Phật giáo đồ. Ý thứ nhất là đoàn kết Phật giáo đồ thế giới lại. Ý thứ hai là làm hưng thịnh. Làm hưng thịnh cái dòng chảy của Nam Phương Phật giáo, tức là cái dòng chảy của Thượng Tọa Bộ. Và mình giải thích cái điều này một chút. Thưa quý thầy, là Phật giáo ở Miến Điện là 1, Tích Lan là 2, Thái Lan là 3, Lào là 4. Đây là những quốc gia Nam Phương Phật giáo theo hệ của Thượng Tọa Bộ, tức là theo truyền thống nguyên thủy. Thế thì cái công trình kiết tập của nhà vua tại đất Miến này, cái chủ trương của ông có một cái nhất định. Điều thứ nhất là để cho truyền thống Đại Thừa và Tiểu Thừa, tức là truyền thống của Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, dung hội lại với truyền thống của Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào. Hai cái truyền thống này nó có một cái sự kỳ thị theo cái chiều dài lịch sử, và mãi cho tới năm 1954 mới có điều kiện gặp gỡ, ôn tụng, và họ mới bắt đầu nhìn nhận những cái điểm chung trong gia tài Thánh giáo Như Lai. Thế cho nên nhà vua có cái công rất lớn, đó là làm cho hai truyền thống này họ có một sự cảm thông, dù rằng không hoàn toàn. Thế nhưng mà tối thiểu là những người lãnh đạo của hai truyền thống họ có một cái sự cảm thông với nhau về những điều Đức Thế Tôn dạy trong kho tàng giáo lý, kinh, luật và luận. Ý thứ nhất là như thế. Ý thứ hai, do vì đây là một quốc gia nặng về truyền thống Phật giáo Nam truyền, thế cho nên cái việc của ông làm tất nhiên đó là làm cho cái dòng chảy của Thượng Tọa Bộ, tức là dòng chảy Phật giáo Nam truyền, có cái điều kiện phát triển rất là mạnh. Tập trung một số các cái chi phái của Phật giáo Nam truyền lại để họ có một cái sự đoàn kết. Và rõ ràng là từ cái năm này về sau, thưa các vị, người ta biết rất nhiều về Phật giáo Nam truyền. Và chừng như càng về lâu về dài thì truyền thống Phật giáo Nam truyền càng ngày càng được cái giới học giả Tây Phương, là một người Tây Phương theo truyền thống Kitô, họ quy hướng về, họ thực tập càng ngày càng đông là hai. Điều thứ ba là cái pháp hành trì của họ nó có một cái nền tảng và có một cái sự thành tựu nhất định hiện tại là ba. Và mình lãm bàn thêm điều này. Thưa quý thầy, là Phật giáo Đại Thừa về cái lĩnh vực lý giải, về học lý thì rất là giỏi. mình lý giải về tánh không, về chân tâm, về niết bàn thì mình lý giải rất là sâu xa. Thế nhưng mình thiết lập cái nền tảng thực tập và hành trì cho người tu Phật thì chừng như mình hơi nhẹ. Phật giáo Đại Thừa xưa nay là như thế. Đó là ý thứ nhất trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Ý thứ hai là do vì cái tinh thần tùy duyên của chúng ta rất là đậm đà, phổ biến Phật giáo trong cộng đồng quần chúng rộng, và chư tổ chế tác những cái pháp môn hành trì là những pháp môn mang cái đặc tính là ỷ lại, tựa nương, cầu cạnh. Nhờ vào cái quy lực của chư vị Bồ Tát, thần linh vân vân. Thế cho nên càng ngày cái gốc hành trì của chúng ta càng ngày càng lung lay so với Phật giáo của truyền thống Nam truyền. Khi Tịnh Độ Tông có mặt, thưa các vị, điều thứ nhất là nó đi xa gốc hơi nhiều. Rồi khi mà Mật Thừa có mặt thì nó cũng làm cho cái dòng chảy Phật giáo từ nguyên thủy tự nhiên nó cũng xa cái gốc rất là xa. Trong khi đó thì hai điều này trong quá khứ không hề có. Và nhìn cho kỹ thì thưa các vị là Tịnh Độ Tông nó không khác với các truyền thống tôn giáo khác bao nhiêu đâu. Có điều cái tên của nó khác thôi. Ví dụ như người ta cầu xin về cộng trú với Phạm Thiên, cầu xin về cảnh giới của Thượng Đế. Thế thì chúng ta có một cái câu khác, đó là cầu xin về cảnh giới A-di-đà. Cũng là một phương pháp tựa nương, ỷ lại, cầu cạnh, van xin. Do vậy cho nên cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thưa các vị, nó càng ngày càng xa và càng lệch với cái tiêu chí ban đầu của Thánh giáo Như Lai. Thế cho nên mình nhìn lại cái dòng chảy lịch sử thì từ năm 1954, trong hai cái kỳ kiết tập của Miến Điện, thì chúng ta thấy rõ một điều, đó là nơi đất nước kia có thể nghèo hơn đất nước Việt Nam. Cơ chế của họ có thể là quân nhân họ quản lý chưa có đi vào cái thực thể chính trị là dân chủ. Thế nhưng mà các vị hình dung là gần đây họ chuyển một cách rất là nhẹ nhàng từ cái chế độ quân nhân nắm quyền. Người ta tưởng chừng như cái sự độc tài này nó kéo dài còn lâu lắm. Thế nhưng mà họ chuyển một cách rất nhẹ nhàng từ cái cơ chế lãnh đạo của những người lính trở thành một cơ chế dân chủ rất là nhẹ. Đó là cái lạ thứ nhất. Thế nhưng mà cái chuyện nhân gian chúng ta chưa bàn. Chúng ta bàn về cái chuyện đạo lý thôi. Hai kỳ kiết tập có mặt trên cái vùng đất Miến Điện này, thưa các vị, nó mang lại lợi ích rất lớn. Đó là nó làm cho cái dòng chảy thánh giáo của Như Lai nguyên thủy, tức là cái truyền thống tu của thiền nguyên thủy, tự nhiên khởi sắc. Và rất nhiều vị đạo sư của Miến Điện, giống như ngài Mahasi Sayadaw chẳng hạn, cái truyền thống thiền tứ niệm xứ của ngài nó trở thành rất là nhiều nhánh và đặt chân qua thành lập rất là nhiều trung tâm ở Mỹ Châu. Và cái hay ho đó là người Tây Phương khi họ đến với đạo Phật, điều thứ nhất là họ nghiên cứu văn học A Hàm, họ đến với đạo Phật. Điều thứ hai, nếu họ đi vào cái công phu hành trì thì họ cũng đi vào cái công phu của thiền tứ niệm xứ để đi vô. Và họ có những cái sự thành công trên con đường thiền tập rất là nhất định. Trong khi truyền thống Phật giáo Bắc truyền của chúng ta, như Trung Hoa, như Việt Nam, như Nhật Bản, thưa các vị, qua đây thì chúng ta chỉ là mỗi việc là giới thiệu văn hóa của chúng ta cho người Mỹ biết. Và những cái trung tâm tu học của chúng ta, đa phần chúng ta xây dựng rất là lớn để cho Phật ở, chứ còn không phải là cái nơi để cho người ta tới tu tập. Và cái điều này mình khảo sát một vòng quanh những cái già lam tự viện của người Việt thì các vị thấy điều này. Chùa nào cũng thờ Phật rất là hoành tráng, cất cho tráng lệ, và thờ Phật lớn Phật nhỏ đầy ở trong chùa hết, không có chỗ để cho người ta tới người ta tu tập thiền quán và công phu. Đó là cái điều nó khác biệt. Đành rằng từ trong quá khứ thì cái sự khác biệt này nó không lớn lắm. Thế nhưng mà càng về lâu thì chúng ta càng truy nguyên về cái nguồn để thấy cái sự thành công nhất định của truyền thống nguyên thủy. Họ hay hơn chúng ta rất là nhiều như thế. Hãy nhìn sự thật lịch sử, chứ đừng có bị tự ái về vấn đề là đại thừa hay tiểu thừa chi. Hãy nhìn cho rõ mặt để còn làm đạo trong tương lai. Đó là chúng ta đi ngang qua những kỳ kiết tập. Bây giờ mình sang qua phần mới. Kỳ thực là nếu một người tu học Phật và có trái tim đủ rộng á, thứ nhất là mình lấy đi cái sự kỳ thị trong tâm thức mình, kỳ thị về Nam Tông, về Bắc Tông, về Tông Phái. Rộng hơn, mình cũng lấy đi cái niềm kiêu ngạo về văn hóa của Á Châu, văn hóa của người Việt. Mình nên đón nhận những cái nền văn hóa nào nó rộng mở, khai phóng. Học những cái hay của người, rồi cố gắng bỏ đi những cái rất là vụng về trong cái chất văn hóa của người Việt. Rồi mình cũng cố gắng tiếp thu những cái điều rất hay của các truyền thống, của các tông phái khác. Rồi mình cải tiến để cho cái sinh hoạt của một dòng tu càng ngày nó có nhiều hương sắc hơn. Khi anh nắm vững được cái cốt lõi của pháp môn hành trì, hoặc là cái sự thể ngộ anh đủ sâu rồi, thì tất cả những cái phương tiện để làm cho Phật Pháp vận hành được, đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, đáp ứng được cái nhu cầu của chư tăng trẻ, để làm cho đời sống của người tu càng ngày càng dâng lên, thì cái điều đó là cái điềm triệu phát triển. Còn nếu mà chỉ co cứng lại bằng cái kiêu ngạo của cá nhân, bằng cái tự hào của tông phong, thưa các vị, mình tự ghìm chết mình hồi nào không hay. Đó là cái ý mà chúng ta cần phải suy nghĩ cho sâu xa. Không hề có một cái cây nào nó lớn mà nó không phân cành hết. Không hề có một dòng chảy nào từ đầu nguồn mà nó chảy thẳng thành cái dòng Trường Giang cả. Nó đều có những nhánh đổ vào. Và cũng giống như thế, người lãnh đạo hay là người có cái nhìn sâu xa về sự phát triển của một tông môn, thưa các vị, là người phải có cái gan. Điều thứ nhất là đón nhận những sự sửa đổi, đón nhận những sự cải cách, làm mới nó lại từng ngày. Điều thứ hai, cái quan trọng rất là nền tảng, đó là người đó phải thể ngộ đạo đủ sâu, lấy cái nền thể ngộ đạo, rồi từ đó có thể triển khai nó ngàn vạn cách mà không có bị pha tạp, không bị mất phẩm chất, vẫn đi đúng cái đường hướng giác ngộ Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà không có làm cho dòng chảy chết nửa chừng. Thì cái điều này nó đòi hỏi, thứ nhất là cái thế hệ thứ hai, thứ ba của một dòng tu có đủ thông minh làm việc đó hay không. Chứ còn thông thường một vị sáng tổ hay là một vị giáo chủ hay một vị thầy khai tông, thưa các vị, ông không có khả năng nhìn suốt chiều dài 100 năm để đo lường mức độ phát triển của xã hội như thế nào. Ông cũng không thể có một kế sách đưa ra để người ta theo đó người ta đi 100 năm được. Và cái sự mở rộng đạo Phật nó tồn tại tới hôm nay là do vì người ta lấy cái nền giác ngộ làm căn bản. Và dù có mở ra bao nhiêu phương tiện thì cũng không có mất được cái cương lĩnh giác ngộ. Do vậy cho nên mình xin lặp lại là cái nền tảng của những kỳ kiết tập đi ngang qua đều lấy luật tạng làm nền là như vậy. Nó là sinh mạng của đạo Phật. Nó là sinh mạng của dòng chảy giác ngộ, nó cũng là sinh mạng của đạo đức xã hội, nó là sinh mạng của tập thể tăng già tồn tại cho tới hôm nay. Luật tạng nó quan trọng như vậy. Thế cho nên cái điều mình dẫn thêm để cho các thầy có một ý thức là người ta có quyền viết luận thư. Luận thư là cái điều mà chư tổ sáng tạo chứ không phải là Đức Thế Tôn thuyết nha. Thế nhưng mà người ta chưa hề dám thò viết vô sửa một chữ trong gia tài thánh điển luật tạng của Thế Tôn ạ. Hai dòng chảy luật tông phát triển về phương Bắc, dịch ra văn học Sanskrit, dịch ra tiếng Hán. Một dòng chảy thứ hai là chảy xuống phương Nam, nó hình thành văn học Bali. Và hai cái dòng luật tông đó, nó có điều kiện nó gặp lại với nhau thì người ta đối chiếu rằng không hề có những cái sai biệt gì lớn lao trong gia tài luật tạng của Đức Thế Tôn chế định cả. Thế thì các vị hình dung là tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệt trụ, Đức Thế Tôn nói thế rất là chính xác. Tạng tỳ ni còn là Phật Pháp còn. Cho nên chưa có một dòng tu nào hay là chưa có một ông thầy nào không đứng trên cái nền tảng của luật tạng để thành tựu được phẩm chất đức hạnh, thành tựu được con đường hoằng pháp, thành tựu được phẩm chất giải thoát. Đó là đôi điều chúng ta bàn qua một chút. Giờ đến phần thứ ba, chúng ta nói về giáo đoàn phân hóa. Thưa quý thầy, là cái sự phân hóa đầu tiên mình hãy định nghĩa nó là một cái sự phát sinh tất định nha. Cái sự phân hóa đó là cái sự phát sinh tất định, tức là cái sự hiển nhiên thôi à. Phân mảnh, phân cành, nó là sự hiển nhiên thôi à. Nếu cái cây mà nó không có chia cành ra, nó cứ một cây thẳng đuột từ ở dưới mái trồng cho tới 10 năm sau, thế thì cây đó chết. Cây đó không phải là cái cây nữa, cây đó là cây trên hình vẽ hoặc cây ni lông thôi. Còn cây thực sự thì nó phải phân cành, phân nhánh. Mỗi một mùa nó đều phải có một cành mới, mỗi một mùa nó đều phải thay lá, lá cũ trút xuống rồi lá mới sinh ra. Thiên nhiên nó là như thế. Thế thì từ cái lĩnh vực thiên nhiên, cái bài học này nó cũng tặng cho chúng ta trong cái dòng chảy của Đạo Phật. Xa đó là dòng chảy Đạo Phật, gần đó là dòng chảy của Tông Môn cũng vậy. Tại sao? Thưa các vị, là điều thứ nhất là vào thời Đức Thế Tôn tại tiền, trong khi Đức Thế Tôn là một vị giác ngộ đủ bi đủ trí, Ngài quá đạo cho 1250 vị tỳ kheo. Trong 1250 vị ấy thì chúng ta thấy đã phân thành 10 vị đại đệ tử, mỗi vị đều có phẩm hạnh riêng, có phải vậy không? Như Đại Ca Diếp thì Ngài tu hạnh Đầu Đà, A Nan thì Đa Văn, A Na Lục thì Thiên Nhãn, Ngài Phú Lâu Na thì giảng pháp, Ngài La Hầu La thì tu mật hạnh. Và mỗi một vị đại đệ tử thì đều có một số các thầy tỳ kheo ngưỡng mộ và tôn các vị đó làm y chỉ sư theo học. Thế cho nên thời Đức Thế Tôn tại tiền, ta đã thấy rất là nhiều cái xu hướng của chư tỳ kheo đi vào từng nhóm như thế này. Thế rồi Thế Tôn Niết Bàn, thưa các vị, sau đó 100 năm, 200 năm, cái chuyện tất nhiên là khi Phật giáo phát triển đủ rộng là một nè, chư tăng tản mạn ra nhiều nơi là hai nè. Và khi cái địa bàn hoằng pháp nó rộng, thế thì cái nhu cầu đầu tiên xảy ra đó là ngôn ngữ sử dụng từng vùng nó khác biệt. Các thầy không thể dùng một loại ngôn ngữ để tụng luật. Đầu tiên là ta nói về vấn đề tụng giới đi. Thế thì sẽ có nhóm dùng cái loại văn học Sanskrit tụng giới, nhóm thì dùng cái phương ngữ, tức là dùng cái ngôn ngữ địa phương tụng giới. Và Ấn Độ hiện tại vẫn còn là một quốc gia đa ngôn ngữ nhất trên hành tinh này. Nó không phải một vài tờ báo đâu, mà nó tới cả gần 300 tờ báo với 300 loại ngôn ngữ khác nhau. Thì các vị hình dung trong quá khứ, mỗi một địa phương, cái sự liên hệ giữa địa phương này với địa phương khác rất khó khăn. Cho nên cái tình trạng ngôn ngữ, thưa các vị, nó rất là bất đồng. Cho nên các thầy truyền đạo nhiều nơi, điều thứ nhất là tụng giới đã khác biệt về ngôn ngữ. Điều thứ hai là một địa phương dân tình hoặc xuất gia thì nó mang theo cả một cái văn hóa, cái tập tục, cả một cộng đồng dân cư nó đi vào đạo. Cho nên nó có những cái sự khác biệt trong đoàn thể tăng già. Thế thì thưa các vị, cái sự phát sinh phân hóa nó là cái gì? Tất nhiên thôi, chứ không thể tránh được khi một dòng tu nó trải dài theo thời gian và nó mở rộng ra theo không gian. Thế nhưng nếu một con người có thông minh á và có cái nhìn xa, thì thưa các vị, điều thứ nhất là họ chấp nhận cái chuyện này như một nguyên tắc tất nhiên. Khi người ta chấp nhận như thế này thì cái chuyện nó dễ dàng xảy ra, đó là họ chấp nhận cho cái sự phân hóa. Nhưng mà cái yêu cầu duy nhất là dù có 100 cành, 100 nhánh, thế nhưng mà tất cả cành nhánh ấy đều phải chịu chung một cái dòng sinh mệnh của thân cây chảy ra. Thế thì không mất chi cả mà có lời, có phải vậy không? Hay là mình nói một cách nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như trong dòng tu trúc lâm của quý thầy của chúng ta hiện tại, chúng ta không thể ràng buộc mọi thầy đều tuân theo một cái quy chế như sư ông đặt ra, mà mà nó tùy vào cái điều kiện của từng địa vực quá đạo mà các thầy có thể linh động xử lý chuyện ăn, chuyện ở, chuyện tiếp tăng, chuyện độ chúng hay là chuyện thời khóa tu tập. Nhưng cái điều quan trọng là tất cả những cái phương tiện độ sinh ấy, điều thứ nhất là đều phải đặt cái nền tảng trên cái pháp hành trì của truyền thống Trúc Lâm. Điều thứ hai, dù thời gian có xa bao nhiêu, không gian có cách biệt bao nhiêu, nhưng mà cái gốc của anh phải trở về nơi đó. Thế thì thưa các vị, mình không mất mà mình có lời thêm. Giống như tình trạng là phân ra nhiều cành, đua nhau nở hoa, nhưng mà cành nào cũng có một cái sự liên hệ nhất định về cái dòng chảy sinh lực nó cuồn cuộn đi ra từ gốc. Thế thì cái tình trạng phân hóa chúng ta cũng thế. Hai ý nơi đây, điều thứ nhất, phân hóa là cái tính tất nhiên. Điều thứ hai, đành rằng có sự phân hóa nhưng mà không hề rời cái nguồn gốc của sự sống từ thân cây chia chẻ. Dù có phân làm trăm phái, thế nhưng mà cái dòng chảy giác ngộ, cái hương vị nó vẫn thấm đậm trong từng cái chi phái một. Chúng ta gọi là vẫn giữ được cái sự liên hệ mạch lạc với cội nguồn là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta có hai phần đi vô cái điều này. Phần A, mình nói đến là cái phân hóa về tư tưởng. Phần B, chúng ta nói đến cái phân hóa về phân hóa giáo đoàn. Kỳ thực là khi tư duy người ta khác biệt thì nó đưa đến cái sự khác biệt của sinh hoạt đoàn thể thôi. Ta có cái nhìn như thế này, chắc chắn là ta sẽ hình thành được một cái sinh hoạt nó khác biệt với người kia thôi. Cái tự nhiên nó là như vậy. Từ trong cái cội nguồn của tâm thức tư duy, nó có một cái sự phân hóa, thì nó đưa đến cái tình trạng phân hóa về đoàn thể, phân hóa về cái sinh hoạt. Thế thôi. Mình có hai cái nhìn về vấn đề này. Tư tưởng thời Thế Tôn tại tiền. Ý thứ hai đó là sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Thưa các vị, là đành rằng từ dòng chảy thánh giáo Như Lai hình thành đời sống tu của chư tỳ kheo tăng. Các bậc thầy thường tự hào là chúng con sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn. Sinh mạng chánh pháp của con, pháp thân của con từ Đức Thế Tôn nuôi dưỡng. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng các ông đều giống như nhau và đồng thuận với nhau về nhiều lĩnh vực. Ngay hiện thời thì chúng ta biết rằng các thầy tỳ kheo cũng có những cái buổi pháp chiến với nhau, cãi với nhau về giáo lý của Đức Phật. Và khi Thế Tôn còn tại tiền thì thưa các vị, cũng có lắm vị tỳ kheo không có đồng thuận với cái phương pháp của Đức Thế Tôn về cái cách hành trì. Một cái ví dụ rất đặc trưng đó là ngay cả những người thân là Đề Bà Đạt Na đã không chấp thuận cái đường lối của Đức Thế Tôn. Xin với Đức Thế Tôn là ngài già rồi, thôi ngài giao tăng đoàn lại cho tôi lãnh đạo. Tất nhiên bằng cái nhìn của những người con Phật thì chúng ta thấy cái điều này nó vô cùng bất hiếu là một, tài đức không đủ mà đòi lãnh đạo giáo đoàn là hai. Thế nhưng mà nhìn về cái mặt tâm lý đời thường thì thưa các vị, nó đã có một cái sự phân hóa về tư tưởng ngay bên trong giáo đoàn lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền. Điều thứ hai, như mình vừa thưa, đó là mỗi một thầy có một cái phẩm hạnh riêng, chứ không hề có một thầy nào hoàn thiện tất cả những cái tính cách như Đức Thế Tôn. Và chư Tăng cũng thế. Một nhóm chư Tăng thì thích ngài Xá Lợi Phất, một nhóm thì thích ngài La Hầu La, một nhóm thì thích ngài U Ba Li. Thế nhưng mà cái tình trạng nó chưa đi đến cái sự phân hóa rõ ràng. Nó chỉ hình thành cái sự phân hóa từ trong tâm thức thôi, tức là bất đồng thuận về cái phương pháp hành trì là một, về cái phương pháp giáo hóa làm đạo là hai. Và cái điều này nó càng rõ ràng hơn khi sau Đức Thế Tôn Niết Bàn thì cái tình trạng ngũ sự đại thiên nó bắt đầu ló mầm rồi. Người ta không bằng lòng về cái quả chứng A-la-hán và những cái vị A-la-hán kia. Một số thì nghĩ rằng những vị A-la-hán đó không khác gì thân phàm phu của chúng ta. Một số thì đề cao là người chứng thánh quả A-la-hán nó cao vời hơn người bình thường, nó không có những cái điều kiện như con người bình thường. Thế thì do cái tình trạng tu chứng mà người ta phân hóa ra thành hai mảnh. Trước tiên nó là như thế. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là thời Thế Tôn tại Tiền đã manh nha cái sự phân hóa tư tưởng trong giáo đoàn. Và sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thì do vì cái tình trạng trình độ chư Tăng càng ngày, có một số chư Tăng cái khả năng tu tập phẩm chất đạo đức và cái quả chứng nó bị lui sụt, cho nên cái tình trạng phân hóa nó càng ngày càng rõ nét hơn. Và khi tư tưởng nó đã có những cái mầm phân hóa càng ngày càng nặng như thế, thì không tránh được cái tình trạng thứ hai nó xảy ra là đưa đến cái sự phân hóa đoàn thể tăng già một cách rất là rõ ràng. Thế rồi mình đi vào cái phần B, mình bàn về cái chuyện phân hóa của đoàn thể tăng già. Bao nhiêu yếu tố làm nên cái sự phân hóa của đoàn thể? Nó có những yếu tố như thế này. Yếu tố thứ nhất là cái trình độ tu chứng của tăng sĩ. Mình loại trừ cái tính văn hóa của từng vùng, nó tạo thành cái sự cách biệt. Cho nên trong một cái đoàn thể tăng già, thưa các vị, không tránh được cái tình trạng là người ta phân mảnh. Và cái điều nó rất là hiển nhiên, đó là khi trình độ tu không đủ giỏi thì cái tình trạng phân hóa trong nội bộ tăng đoàn nó càng nhiều, thưa các vị. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Trong cái tập thể tăng già chúng ta mà có tu học thực sự, có năng lực chuyển hóa những cái phiền não nhỏ nhoi trong tâm thức của chúng ta thực sự á, thì cái chất kỳ thị, ganh tị nó không có xảy ra. Thế nhưng mà trong một cái tập thể chư Tăng mà ít tu thì thưa các vị, cái chuyện phân hóa thành vùng miền nó rất dễ xảy ra nha. Đây là miền Bắc, đây là miền Trung, đây là miền Nam, nó rất là dễ xảy ra. Đó là mình dùng một cái ví dụ rất đời thường để nhìn về giáo đoàn phân hóa trong quá khứ. Thế thì cái chuyện ở đây nói đó là, thưa các vị, mình loại trừ cái đặc tính tu dễ dở như chúng ta mà phân hóa nội bộ. Hãy nói đến cái tình trạng của chư Tăng có được Bồ Đề Tâm vững chắc xuất gia tu. Thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng cái trình độ tu chứng của tăng sĩ nó không có đồng đều với nhau. Và đa phần là những người có một cái trình độ tu chứng thâm sâu á, thì họ làm việc với nhau, họ cảm thông với nhau rất dễ. Thế nhưng mà cái thành phần đó rất ít trong cái số cộng đồng tăng lữ. Còn cái thành phần vũ đuôi theo thì thưa các vị, rất là nhiều, thời nào cũng thế. Và thành phần vũ đuôi thì họ cứ chọn một vị thầy hay một vị lãnh đạo, nó bằng với tâm thức của họ, nó vừa với trình độ của họ, hay là nó hợp với họ về cái điều chi đó. Thế thì có thể những vị thầy lớn về trình độ tâm chứng sâu xa thì không có sự bất đồng thuận và chia rẽ. Thế nhưng mà trong những người trẻ, thưa các vị, tức là hàng đệ tử hoặc những người tín đồ, họ bắt đầu làm thành một cái cuộc phân hóa rất là dễ xảy ra. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhìn về cái hiện tượng phân hóa của tăng đoàn. Và mình lý giải điều này để nhìn lại đời sống của chúng ta hiện tại cũng thế, nó không có vượt ngoài cái quy định này đâu. Mình tu học giỏi, thưa các vị, trình độ tâm thức mình nó đủ mênh mông á, thì mình có thể chấp nhận được mọi thứ, mọi người, có thể ở được với đại thể chư Tăng, không có gì kỳ thị cả. Thế nhưng mà tâm các vị mà nó chật chội, cái năng lực tu mình ít, mình không chuyển hóa được, thì thưa các vị, mình co cụm lại trong một cái phạm vi của những người nó cùng với, nó tương thích với mình thôi. Tức là nó cùng một giai tầng với mình thì mình có thể chơi được, còn người khác thì mình không có cộng thông được. Trong một tổ chức 50 người trong một già lam thôi, nó đã hình thành cái sự phân hóa rồi. Thế cho nên cái chuyện này mình nhìn ở cái chiều cao, đó là do gì? Cái trình độ tu chứng của chư Tăng. Cho nên mỗi người phân ra lãnh đạo một giáo đoàn để hình thành một cái môn phong riêng, một tông phái riêng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là cái cách lý giải giáo lý, cách lý giải thánh giáo của Như Lai. Thế Tôn tại Tiền những lời Ngài dạy nó mang cái tính rất là đại cương. Thế rồi sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thưa các vị, các thầy càng ngày càng đục sâu vào gia tài thánh giáo của Phật. Các ngài lý giải theo cái trình độ tu chứng của các ngài là một. Theo với cái bề dày văn hóa mà các thầy đã học từ các truyền thống ngoại đạo là hai. Cho nên chúng ta không lạ gì thấy là dòng chảy Phật giáo càng về sau thì càng có cái yếu tố là ỷ lại, tựa nương và lần lần đi vào cái lĩnh vực là cầu vãng sinh vân vân, đó là cái đặc tính tất nhiên nó xảy ra. Cái nền của Phật giáo đó là cái nền của Bà La Môn phía dưới, tức là Thế Tôn sinh ra trong cái vùng văn hóa của Bà La Môn. Và đương thời Thế Tôn đánh bạc được tất cả những cái ảnh hưởng của truyền thống tôn giáo có mặt trên đất Ấn xâm nhập vào gia tài thánh điển của ngài. Thế nhưng khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì không tránh được cái tình trạng có những cái nguồn giáo lý từ Vệ Đà, từ Áo Nghĩa Thư nó đi vô một cách rất là thầm lặng, do những con người sống trong xã hội ấy, xuất gia trong gia tài thánh giáo Đạo Phật mang nó vào. Thế cho nên cái điều thứ hai, nó hình thành sự phân hóa giáo đoàn là do gì? Cái cách lý giải của chư tăng đối với thánh giáo Như Lai. Ý thứ ba là cái nhu cầu của xã hội. Thưa các vị, là cái nhu cầu xã hội nó rất là lớn. Anh muốn tồn tại thì anh phải làm thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu xã hội? Và cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi à. Mình không có nhịp nhàng, không có phát triển, không có thể hội nhập được trong cái sinh hoạt xã hội thì chắc chắn là mình không có tồn tại. Một cái ví dụ gần để mình hiểu điều này đó là thế này. Ví dụ như trong xã hội Mỹ, mình muốn làm đạo nơi đây, mình muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn có người trẻ trên đất Mỹ xuất gia tu, thì thưa các vị, mình không thể bê nguyên mãn về cái sinh hoạt của Việt Nam qua đây, đặt lên vùng đất này mà có thể làm cho Phật giáo có tương lai được. Các vị nhìn coi là cái truyền thống của chúng ta mà chỉ những người trên 50 tuổi xuất gia thì các vị lo lần đi là vừa. Khi nào có người 20 tuổi, 30 tuổi trở xuống từ mười mấy tuổi thì các vị mới có hy vọng là chúng ta còn đất sống được trên cái quê hương này. Còn nếu cái tình trạng của chúng ta như thế này thì không thể tồn tại được trong tương lai. Chắc như vậy. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, cái nhu cầu xã hội nó đòi hỏi là cái sự vận hành của Phật giáo phải làm thế nào đáp ứng được với cái nhu cầu xã hội. Và cái khó của chúng ta đặt ra cho những người lãnh đạo và những người hoạt động tôn giáo, nói theo cái từ cho nó ghê gớm là hoạt động tôn giáo, đó là mình làm thế nào mình nhịp nhàng có thể sống còn được nơi cái xã hội mới mà mình không có mất cái bản sắc tu của mình. Cái chuyện đó là vô cùng quan trọng. Có hai cách thôi. Một là anh đi theo người ta thì anh mất anh. Hai, anh giữ cái chất của anh thì anh không đi theo người ta thì anh cũng chết. Thế thì trên cái con đường trung dung đó, thưa các vị, cái phương tiện trí của người tu phải làm thế nào anh vừa uyển chuyển sống được với xã hội, vừa kéo người ta đến với đạo để làm cho dòng chảy đạo Phật nó tồn tại mà không mất mình. Chuyện đó vô cùng quan trọng. Nó là một đề án, một thách thức. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể độ được cho những người già. Và chùa mà nhiều người già quá thì thưa các vị, đi vô thấy nó buồn lắm chứ nó không vui đâu. Cái điều may mắn ở đây là mấy ông già nhưng mà rất là hay. Đôi khi mình nói chuyện bên ngoài chứ đôi khi mình tới mấy đạo tràng mình thấy mình muốn chắp tay hồi hướng liền à. Kỳ thực là mình thấy sao các bà không à, mà bà nào cũng trên 50 hết, tóc bạc màu hết, ngồi gật gà gật gưỡng, ngủ lên ngủ xuống, mình thấy mình thôi hồi hướng đi về cho rồi. Thế nhưng mà trong đạo tràng mà các ông dù già ngồi nhưng mà nó có cái khí thế của một đạo tràng, không có kỳ thị đâu mà thiệt nó như vậy. Cái may mắn ở đây là chỉ có vài ba cô cũng mừng đó, chứ mà mấy cô đông hơn mấy thầy thì thưa tôi cũng ngán vô cùng. Và cái điều thứ tư chúng ta bàn thêm nữa là chuyển biến để tồn tại. Thưa các vị, là cái sự phân hóa sở dĩ chúng ta gọi nó là một nguyên tắc tất yếu, là do vì phải chuyển biến để tồn tại, không chuyển biến thì không sống còn được. Phật giáo nhiều lần lột xác chứ không phải một hai lần, từ Ấn Độ qua Trung Hoa đã lột xác rất là nhiều. Các vị hình dung là từ đời sống ôm bát đi khất thực, bắt đầu đời sống định cư, rồi từ một đời sống khước từ nhận của tiền người ta, bắt đầu đời sống nghĩa là phải nhận tiền để xây dựng là một nè. Rồi thay đổi y phục, từ cái mảnh y quấn như Đức Thế Tôn tại triền, phải đổi chiếc áo tràng, mặc đồ giống như văn hóa Trung Hoa. Rồi hình thức hoàn toàn thay đổi khác biệt so với quá khứ của Phật giáo tại Ấn Độ. Rồi thưa các vị là dùng cái văn hóa Khổng Mạnh, văn hóa Lão Trang chú giải, chú thích kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Cái điều mà các tổ ngày xưa phải hội nhập đầu tiên đó là vô đất nước người ta phải học ngôn ngữ người ta trước, phải không? Có ông tổ nào không nói được tiếng Trung Hoa mà tồn tại được trên đất nước Trung Hoa không? Rồi thưa các vị, rõ ràng là chuyển biến để tồn tại, không chuyển biến thì không tồn tại, không lớn được từng ngày, không thay da đổi thịt từng ngày thì không sống còn được. Cái điều rất là hẳn nhiên thôi. Và chừng như vấn đề này mình nói hơi nhiều để khích lệ các thầy trẻ nơi đây. Các vị lớn tuổi thì biết dăm ba chữ đủ để đi chợ mua đồ thôi được rồi, không cần nhiều. Nhưng mà các thầy trẻ mà không nói được tiếng Mỹ, không giao dịch được với người Mỹ, không giảng pháp bằng tiếng Mỹ thì các thầy thất bại ạ. Ở đây để tôi đếm được bao nhiêu ông trẻ vậy? Đừng có chối từ là tôi năm nay 40 rồi tôi không có học. Thưa các vị, 40 vẫn còn trẻ đó. Các vị tổ của chúng ta trong quá khứ, thưa các vị, vượt sa mạc Gobi từ Ấn Độ qua Trung Hoa, có ông đã 100 tuổi chứ, thế mà vẫn phải học tiếng Trung Hoa. Các vị hình dung là Ngài La Thập tay cầm văn bản Sanskrit và đọc trực tiếp bằng tiếng Tàu ra để cho người ta ghi chú lại, dịch kinh như vậy chứ không phải như chúng ta mày mò từng câu rồi dở từ điển ra hết chữ nọ tới chữ kia, không có. Cái Ngài đọc trực tiếp bằng Sanskrit rồi nói bằng tiếng Tàu để cho người ta ghi chép, rồi sau đó cái viện Hàn Lâm họ mới nhuận văn lại. Và văn bản Ngài dịch rất là trong sáng, rất là văn chương, rất là mượt mà. Các vị hình dung coi học bao nhiêu năm. Cái thời gian ông qua đất nước Trung Hoa, thưa các vị, cả một đoạn đường dài làm cái tên lao dịch khổ sai, do vì Lã Quan bắt dẫn đi theo quân, chứ có phải là ôm sách tới trường được đem cơm đem nước về để học đâu, thưa các vị. Thế mà các ngài làm bằng tất cả tấm lòng để cho chánh pháp được có mặt. Do vậy, thưa các vị, cái điều nhắc ở đây là những thầy trẻ nên ý thức về điều này. Chúng ta có trách nhiệm rất lớn đối với gia tài thánh điển của Như Lai. Nói cái chuyện có trách nhiệm với dòng tu Trúc Lâm thì cái chuyện đó nhỏ hẹp chút xíu vậy thôi. Tại vì, thưa các vị, anh dù dòng tu nào, cái điều đầu tiên anh là đệ tử Đức Phật cái đã. Anh là truyền thống của Tịnh Độ Tông, truyền thống của Thiền Tông, truyền thống của Thiền Vipassana hay là truyền thống của bất cứ dòng tu nào. Nhưng cái gốc của anh đó là Đạo Phật cái đã. Anh làm cho chánh pháp thực sự có mặt thì anh đền ơn được Đức Thế Tôn. Thế cho nên thưa các vị, đừng có chối từ cái chuyện mỗi ngày phải học tiếng Anh cho khá, phải giảng pháp được bằng tiếng Anh cho người Mỹ ạ. Hẹn với mấy thầy là 5 năm nữa phải làm ăn cho được điều này, không thôi thất bại. Và thưa các vị, chưa hề có một đời sống xã hội nào nó không chuyển biến mà nó có thể tồn tại được cả. Và những xã hội mà nó quyết lòng không chuyển biến thì những xã hội đó, một là độc tài, hai là nó vô cùng ác độc. Nó muốn ngăn chặn cái dòng chảy của xã hội không cho phát triển. Và kỳ thực các vị nhìn tất cả những cái cơ chế độc tài nó đều đi theo con đường đó. Tất nhiên là cái cơ chế dân chủ nó không phải hoàn toàn tốt. Thế nhưng mà trên hành tinh này người ta chưa tìm ra một cái cơ chế chính trị nào nó tốt hơn cơ chế dân chủ cả. Do vì nó chuyển biến từng ngày, nó theo cái nhịp vận hành của xã hội từng ngày, nó đổi mới từng ngày. đâu có cái gì hay bằng cứ 4 năm anh xuống ghế giùm cho tôi để cho người khác có tài lên là điều lý quốc gia. Còn không có gì mà tệ bằng anh cứ ngồi ì ra đó mấy chục năm anh không có chịu xuống, anh cứ kéo đất nước thụt lùi lại. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu không chuyển biến thì không tồn tại. Sự sống nó đòi chúng ta phải chuyển biến từng ngày. Đây là những yếu tố nó làm thành cái nền để cho giáo đoàn phân hóa. Và tóm lại một điều thưa các vị, cái sự phân hóa đó là cái gì rất là tự nhiên thôi. Tự nhiên trong đời sống xã hội, hay là càng nhất là tự nhiên trong đời sống của loài thực vật, nó cũng phân cành phân nhánh. Thế thì trong đời sống xã hội nó vô cùng sinh động, nó phải phân hóa thôi. Rồi trong đời sống của những đoàn thể tu, của những dòng chảy tâm linh thưa các vị, nó chia ra nhiều nhánh là điều tất nhiên, chứ không có gì mà đáng buồn phiền chê trách cả. Một mình lục tổ thôi, các vị hình dung là đời thứ hai thôi đã phân ra làm nhiều nhánh rồi. Rồi vài với đời sau thì thưa các vị, năm tông bảy phái liền có mặt. Dù rằng là thiền tông họ vô cùng độc tài đó. Các vị nhìn cái câu phó chúc của ngài Ca Diếp thì các vị thấy là nó độc tài rồi. Đây là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn, ta truyền cho ông hãy giữ gìn đừng để cho nó đứt mất, giữ gìn nguyên chất như vậy. Thì các vị thấy độc tài rồi đó chứ. Đó là đôi nét chúng ta bàn về cái sự phân hóa của giáo đoàn. Có còn điều gì nói nữa không? Thế nhưng mà cái điều thứ ba của cái sự phân hóa, ý chúng ta muốn kết lại đó là điều này, tức là cái phần C ở đây, đó là tinh thần tùy duyên nhưng bất biến. Mình cứ tưởng là cái tinh thần tùy duyên bất biến này nó có mặt sau này, chứ không, thưa không phải. Ngay từ thời Thế Tôn tại tiền, trong lời dạy của ngài, trong cách hành xử của ngài khi chế tác giới bản, nó đã có điều này rồi. Ngài tùy vào cái điều kiện phát triển của tăng đoàn, tùy vào cái nhu yếu của tâm sinh lý của chư tăng chư ni, ngài chế định giới luật trên cái tinh thần này thưa các vị, tức là hợp với điều kiện sinh tâm lý của con người là một, hợp với cái hoàn cảnh xã hội nơi sống còn làm đạo là hai, mà thiết định giới pháp. Cái nền của nó là thanh tịnh tăng già, cái nền của nó là duy trì phẩm chất đạo đức hòa hợp chư tăng, và xây nền tảng giải thoát. Đó là những cái nền rất là kiên cố. Thế nhưng mà phần trên thì tùy vào cái hoàn cảnh xã hội, tùy vào cơ chế sinh tâm lý của từng con người, ngài có thể thay đổi gia giảm. Cái điều này quý thầy đọc vào tứ phần giới, tứ phần luật thì các thầy thấy một giới Đức Thế Tôn chế mấy lần, có khi ba lần mới thành một giới, phải không? Lần thứ nhất đoạn ngắn rồi, cái lần thứ hai có kẻ nó vô cùng chấp nê, Thế Tôn lại mở rộng thêm một cái phương tiện. Lần thứ ba Thế Tôn lại thêm vào một phần nữa. Thế cho nên cái tinh thần tùy duyên và bất biến này nó đã có mặt từ thời Thế Tôn. Thế rồi theo với dòng chảy phát triển sau khi Thế Tôn niết bàn cho tới cái thời bộ phái Phật giáo này, thưa các vị, cũng trên cái tinh thần này, các thầy có thể có một cái trình độ tu chứng nó sai biệt, có thể là tùy vào hoàn cảnh xã hội của từng nơi để giáo hóa. Thế nhưng mà cái chất giải thoát là một, cái nền tảng đạo đức là hai, và cái sự thanh tịnh tăng già là ba, là cái điều gì nó rất là phẩm chất ở trong đời sống của tăng đoàn. Thế cho nên dù có phân hóa về tư tưởng hay là phân hóa về giáo đoàn, thế nhưng mà cái tính giải thoát là một, cái tính hòa hợp là hai, nó không hề mất trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Và thưa đại chúng, là mãi cho tới hôm nay, hình bóng của tăng sĩ tu hành có phẩm chất vẫn là hình bóng đạo đức biểu tượng giữa nhân gian để cho mọi người quy hướng, dù là trên đất nước Việt Nam, Á Châu hay là Mỹ Quốc này cũng như thế. Khi chư tăng hành trì và tu tập đàng hoàng thì sự có mặt của chư tăng đó là cái cột trụ vững vàng để xây dựng cái nền tảng đạo đức cho xã hội, giúp cho bao nhiêu người người ta nương về với Già Lam Tự Viện để có thể nếm được hương vị của giải thoát là một, an lạc là hai, khởi phát bồ đề tâm là ba. Cho nên mãi mãi và muôn đời hình ảnh chư tăng đúng lời dạy, đúng pháp chế Như Lai vẫn là một hình ảnh biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời này. Và mình nghĩ chắc nghĩ được rồi đó. Hẹn quý thầy kỳ sau nữa, chúng ta đi vào 20 bộ phái. Hy vọng là mấy cụ không đến nỗi ngồi nghe chán và buồn ngủ lên ngủ xuống. Rồi tuần sau có học không hay là bận Phật sự đây? Mình hỏi nhưng mà mình cứ trông mấy thầy nói là tuần sau bận, không nghỉ. Cứ trông như thế. Bây giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, tầng thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo